Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, Thiên thủ La sát. Lúc nói lời này, Hải Liên Dung mang trên mặt trêu chọc. Yến Phong cười hắc hắc, nói: "Nếu như có thể lừa gạt đến Dung Dung phương tâm, cái kia mới là thật diễn kỹ tốt." Hải Liên Dung nụ cười không thay đổi, khẽ lắc đầu. Yến Phong cũng không dò rõ nàng rốt cuộc là có ý gì. Tài thần khách sạn là Thiên Lang Bang sòng bạc danh tự, cùng nào đó một bộ phim cùng tên, là Yến Phong tự mình đổi danh tự. Thổ Lang đã từng lo lắng có thể hay không xâm phạm bản quyền, bị Yến Phong cho đạp một cước, danh tự bắt đầu một dạng liền kêu xâm phạm bản quyền. Vậy nhân gia lớn lên giống như hắn soái, có phải hay không cũng là xâm phạm bản quyền? Từ lần trước Hải Vương Bang đến đây khiêu khích, Yến Phong đi Hải Thần Số đi tới một lần về sau, Tài Thần khách sạn danh khí xem như đánh ra, có thể đánh bại Hải Vương Bang bàn tay như ngọc trắng Quan Âm. Muốn không nổi danh cũng khó khăn. Lại thêm về sau Yến Phong số lớn tài chính rót vào, Tài Thần khách sạn một lần nữa kiến thiết sửa sang, như hoàng cung giống như hoa lệ xa xỉ, diện tích rộng, gọi người tặc lưỡi, có thể nói là hiện tại Hỗ Hải cao cấp nhất sòng bạc một trong. Tùy theo đổ khách càng là chen chúc mà tới, nơi này mang cho bọn hắn kích thích là vô tận, loại kia vung tiền như rác cảm giác chính là sảng khoái. Kỳ thật chính là ăn no dỗi việc đến, tiền nhiều hơn nữa ngứa ngáy. Nhưng khi Yến Phong cùng Hải Liên Dung xuất hiện về sau, lập tức đưa tới hết thảy mọi người chú ý, bởi vì Tài Thần khách sạn cao cấp cũng đưa đến đây đánh bạc đổ khách cấp độ càng thêm tăng lên. Tùy thời đều có thể nhìn thấy đổ khách mang theo xinh đẹp, thanh thuần, hoặc phong tao mỹ nữ đến đây trang bức, đẩy xe lăn mang một cái người thọt đến đánh bạc còn là lần đầu trông thấy. Mặc dù cái kia người thọt rất đẹp, sòng bạc hơn 1000 mét vuông trong đại sảnh có hơn 100 khung slot machine, mấy chục thời đại hình bàn quay cực đại, đủ loại dụng cụ đánh bạc đầy đủ mọi thứ, chia bài mang theo yêu nhã mỉm cười động tác thông thạo tẩy bài chia bài. Mỗi cái cực trước sân khấu đều bu đầy người, thanh âm huyên náo không ngừng truyền ra. Nhưng mà, người nơi này phần lớn là thuộc về tiểu phú quý, không phải loại kia có nhiều tiền. Có nhiều tiền đều ở VIP cực phòng. Sở dĩ hai người trở ra mặc dù đưa tới một số người chú ý, nhưng cũng không có gây nên bao nhiêu oanh động. Yến Phong bình thời lực chú ý đều để ở đó có chút lớn cá trên thân, căn bản cũng không có thời gian để ý tới những con cá nhỏ này. Những con cá nhỏ này tự nhiên cũng liền không biết hắn. Mỗi cái đại hình sòng bạc quản lý thất đều có hơn 1000 máy tính, bởi vì phải giám thị mỗi cái cược trước sân khấu tình huống, nhìn phải chăng có người gian lận, nhìn mỗi cái cược đài thắng thua tình huống. Nếu như gặp phải cao thủ, thắng nhiều còn không đi, liền muốn phái ra trong tràng cao thủ cùng giao đấu. Mỗi cái sòng bạc đều phải tốn đồng tiền lớn nuôi mấy cái cao thủ cờ bạc. Nếu như sòng bạc cao thủ thua nữa mà nói, sòng bạc lão bản liền muốn tìm cao thủ kia tán gẫu. Dưới tình huống bình thường là cho hắn mấy trăm vạn mời hắn rời đi. Nếu cao thủ kia là cái ngu xuẩn, cự tuyệt, cái kia chính là chờ lấy chết đi. Hơn nữa bị chết rất triệt để, liền thi thể khủng bố cũng không tìm tới. Nghe nói Ma Cao sòng bạc phía ngoài đất trống bên trên, người tùy tiện cầm cái xẻng đào hơn mấy lần, không phải đào ra một cái tay, chính là một đầu đùi. Người nói người ta mở sòng bạc cũng là muốn kiếm tiền, nó cũng không phải ngươi tự động máy rút tiền, thắng mấy trăm vạn không sai biệt lắm được rồi, ngươi cái này không dứt tính chuyện gì a? Chết rồi đều đáng đời. Quản lý trong phòng Tài Thần khách sạn bây giờ người phụ trách Tiểu Lang đột nhiên nhìn chằm chằm giám sát màn hình, hai mắt bốc lên ánh sáng, biểu tình kia liền cùng nhìn thấy thất lạc nhiều năm cha ruột giống như. Những cái kia tiểu đệ nhìn thấy Tiểu Lang trong nháy mắt trở nên kích động, ánh mắt 10 điểm không hiểu. Tiểu Lang ca mặc dù tuổi còn trẻ, thế nhưng là luôn luôn trầm tĩnh, trên mặt vĩnh viễn lạnh lùng. Hiện tại làm sao kích động như vậy a? Hắn đến rồi, hắn rốt cuộc đã đến. Tiểu Lang hưng phấn nói. Những cái kia tiểu đệ nhìn trên màn ảnh người trẻ tuổi kia đẩy một cái xe lăn. Chẳng lẽ cái kia người thọt là tiểu lang ca mối tình đầu tình nhân? Mẹ, đều cho chồng mắt sáng lên một chút. Hôm nay nếu là xảy ra tình huống gì, lão tử liền đánh gãy chân của các ngươi. Tiểu lang nói xong cũng chạy ra khỏi phòng điều khiển. Tiểu lang dặn dò những người kia hảo hảo nhìn chăm chăm. Sau đó ra phòng điều khiển. Gặp Yến Phong hết nhìn đông tới nhìn tây. Hải Liên Dung nói. Đây chính là ngươi sòng bạc. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi giống như không sao cả tới qua a ách. Nói thật, ta còn thật không có tới qua. Yến Phong xác thực chưa có tới. Lần trước đi Hải Vương Bang về sau. Liền trực tiếp ném cho Lang Tiết Tâm một khoản tiền. Sòng bạc lúc nào khai trương đều không biết. Hải Liên Dung nháy mắt mấy cái. Nàng trà sát hai tay. Cười nói. Nhìn thấy dụng cụ đánh bạc liền muốn đánh bạc. Đây là mỗi cái dân cờ bạc điểm giống nhau. Ta cũng không ngoại lệ. Hôm nay ta liền thực chiến dạy học tốt rồi. Nhìn trước mắt chiếu bạc. Hải Liên Dung lập tức liền cùng biến thành người khác giống như. Trong mắt tinh quang hiện lên. Trên mặt tràn ngập hưng phấn. Nhất định chính là kích tình vô hạn. Hai người tùy tiện đổi 1.000 đồng tiền đặt cược. Hải Liên Dung mang theo Yến Phong đi tới một cái cược trước sân khấu. Đơn giản nhất cũng là nhanh nhất cách chơi. Xúc sắc cược lớn nhỏ. Nhà cái là cô gái đẹp. Bộ dáng rất thanh thuần. Một đầu phiêu giật tóc đen đơn giản đâm thành một cái đuôi ngựa. Khóe miệng mang theo yêu nhã ý cười. Lúm đồng tiền cạn hiện tại. Để cho người ta buồn bực là. Dạng này một cái thanh thuần mỹ nữ. Thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi. Lại mặc hở hang không được. Nói thật. Hắn phi thường lo lắng người mỹ nữ này cúi đầu thời điểm. Quần áo hội không cẩn thận vỡ ra. Yến Phong xem xét chung quanh. Ta dựa vào. Chật ních người đều mẹ nhà hắn là nam nhân. Người ta đánh bạc cũng là nhìn chằm chằm xúc sắc. Nhưng những này vương bát đản lại chỉ nhìn chằm chằm người ta ngực. Mẹ, lưu manh. Hắn thực rất muốn đem những nam nhân này tất cả đều đuổi đi. Để cho một mình hắn để thưởng thức. Nhà cái mỹ nữ mảnh khảnh bàn tay trắng nõn cầm lên 3 hạt xúc sắc. Phóng tới đầu chung bên trong. Sau đó cài lên. Bắt đầu trên dưới trái phải lay động. Nàng mỉm cười nhìn xem đám người. Mọi người ánh mắt theo động tác của nàng mà trên dưới trái phải nhảy lên. Yến Phong cũng là sắc lang. Minh bạch sắc lang chi ý không có ở đây cược. Quan tâm sơn thủy ở giữa cũng. Làm mỹ nữ kia bắt đầu lay động đầu chung thời điểm. Hải Liên Dung kinh ngạc nhìn mỹ nữ kia một chút. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Ba. Một tiếng vang giòn. Đầu chung rơi bàn. Hải Liên Dung đồng thời mở ra đôi mắt đẹp. Đại gia mua a. Mỹ nữ nhà cái thanh âm rất êm tai. Thanh thúy giống như non trúc. Hải Liên Dung mỉm cười. Ngón tay búng một cái. 1.000 khối cực tệ ở giữa không trung yêu nhã một cái quay người 3 vòng nửa. Vạch ra một đường vòng cung duyên dáng. Rơi vào đại đại lớn chữ bên trên. Bên cạnh một cái tai to mặt lớn. Rồi lại đầu trâu mặt ngựa gã bỉ ổi nói. Lão tử cũng không tin ta. Mở mười mấy thanh lớn. Lần này ta còn ép tiểu. Mười mấy người. Chỉ có Hải Liên Dung ép lớn. Mỹ nữ kia vô tình hay cố ý nhìn Hải Liên Dung một chút. Lại vô tình hay cố ý cho Yến Phong ném một cái mị nhãn. Xốc lên đầu chung. 4-5-6. Lớn. Mẹ. Cái kia gã bỉ ổi nhịn không được mắng một câu. Câu nói này nói xong. Liền thoát ra mấy cái không biết ở đâu mai phục đại hán. Đem hắn kéo ra ngoài liền là dừng lại đánh cho tê người. Đại hán vừa đánh vừa mắng. Mẹ nó. Cũng không nhìn một chút đây là cái gì địa phương. Đây là Thiên Lang đại tiểu thư địa bàn a. Người con mẹ nó dám nói thô tục. Trên tường văn minh dùng từ. Sáng tạo xã hội hài hòa. Ngươi không thấy được a. Muốn chết. Chúng ta là xã hội đen không phải hội hồng thập tự. Chúng ta là biết đánh người tích. Đại gia tiếp tục a. Đối với thứ người không có tư cách này. Chúng ta là muốn giáo dục một chút tích. Mỹ nữ nhà cái nhìn thấy đám người kinh ngạc ánh mắt ôn. Nhu nói. Đại gia lập tức thần thụ hồn cùng. Đều nói. Đánh thật hay. Như vậy không tư chất vương bát đản liền cần ăn đòn. Tiếp lấy lại là liên tục mười mấy thanh mở lớn. Đại gia vừa mới bắt đầu còn không tin ta. Về sau liền bắt đầu tin ta. Đều đi theo Hải Liên Dung ép lớn. Mỹ nữ kia mặc dù trên mặt còn mang theo cười. Chỉ là cái kia nụ cười. Làm sao cũng có chút cứng ngắc lại. Nàng xinh xắn mũi bày ra một tầng mồ hôi mịn. Nhìn Hải Liên Dung ánh mắt rất phức tạp. Hai người tương đối châm phong hơn nửa giờ. Mỗi một lần đều bị Hải Liên Dung đoán đúng. Mỹ nữ kia mặc dù không phục, nhưng cũng không phải đồ ngốc. Nàng xem thấy Hải Liên Dung cười nói. Vị tiểu thư này là cao thủ. Phiền hồng cam bái hạ phong. Có thể giơ cao đánh khẽ. Cho con đường đi đâu? Hải Liên Dung cười nói. Thiên thủ la sát phiền hồng cũng sẽ nhận thua sao? Thực sự là phá thiên hoang sự tình đây. Như vậy đi. Ngươi cùng ta vị bằng hữu này đánh cược một lần. Hải Liên Dung chỉ Yến Phong nói. Chỉ cần ngươi thắng hắn. Cái này 500.000 đều là ngươi. Nếu như ngươi thua. Liền dạy cho ta bằng hữu này đầu trung tuyệt kỹ. Được chứ? Phiền Hồng chỉ liếc mắt liền nhìn ra Yến Phong là một tay mơ. Vẫn là loại kia siêu cấp đồ ăn. Bất quá nàng cũng nhìn ra Yến Phong không đơn giản. Đối với cực nàng nhìn ra. Những vật khác thì nhìn không ra cái gì. Cũng chính là đã thấy rất nhiều người. Có tự thân một chút cảm ngộ thôi. Nàng nhíu mày. Gật đầu nói. Tốt. Một lời đã định. Yến Phong chỉ cái mũi của mình. Ta và nàng cược. Ta nói Dung Dung ngươi không có lầm chứ. Ngươi muốn là muốn ta thắng cái này không khó. Nhưng là muốn ta thực sự chính cược. Ngươi cái này không phải khó coi ta sao? Xác thực, Yến Phong muốn thắng. Coi như không cần đổ thuật liền có thể làm được. Nhưng nếu bàn về đổ thuật, hai cái hắn cộng lại cũng không phải là đối thủ của người ta a. Phiền Hồng nghe xong Yến Phong lời này. Lập tức liền giận, cái gì gọi là thắng ta không khó. Thực sự là nói khoác mà không biết ngượng. Hải Liên Dung xinh đẹp cười một tiếng. Bám vào Yến Phong bên tai. Thấp giọng nói, người cũng quá khiêm tốn. Ta nói qua một lý thông trăm lý rõ. Người nhìn cho thật kỹ động tác của nàng. Dụng tâm nghe, nghe nàng đầu chung bên trong xúc sắc nhảy lên. Tần suất, va chạm bộ vị. Đợi nàng rơi chung trong nháy mắt nhất định phải chú ý. Tên của nàng cũng không phải đùa giỡn thiên thủ la sát. Một lần cuối cùng rơi chung mới thật sự là tuyệt chiêu. Bất quá ngươi phải nhớ tốt. Không cần cứ nhìn chằm chằm nàng dáng người nhìn. Yến Phong mặt tối sầm. Cô nàng này nhi mặc thành dạng này không phải liền là để cho người ta nhìn nha. Hiện tại để cho hắn không nên nhìn còn thật là khó hắn. Bất quá Hải Liên Dung đều đã nói như vậy. Lại không lên lời nói coi như quá ném khuôn mặt nam nhân. Nói, tốt a, ta tận lực, nữ sinh ưu tiên. Phiền Hồng cũng không khách khí. Nhu tình như nước nhìn xem Yến Phong. Trong con ngươi một tầng sương mù dâng lên. Sóng mắt dập dờn, miệng có chút mở ra. Muốn nói lại thôi, biểu lộ ngàn vạn biến hóa. Thỉnh thoảng yêu thương, thỉnh thoảng vui sướng. Thỉnh thoảng u oán, thỉnh thoảng tưởng niệm. Phảng phất Yến Phong chính là nàng đáy lòng yêu sâu đậm tình nhân. Yến Phong kém chút bị câu đi thôi hồn nhi. Trong lòng không khỏi mắng. Mẹ, dùng loại chuyện lặt vặt này yêu tinh tới làm chia bài. Đây không phải rõ ràng đang lừa dối đổ khách tiền sao? Bất quá, nhà này sòng bạc tựa như là bản thân. Dạng này sống yêu tinh càng nhiều càng tốt. Trong lòng của hắn không khỏi có một cái ý nghĩ. Tìm thêm một chút mỹ nữ cao thủ cờ bạc tới làm chia bài. Hơn nữa chuyên chọn vóc người nóng bỏng. Mặc hở hăng đang đánh cược khách trước mặt lác. Tuyệt đối thông sát tứ phương. Phiền Hồng ngưng thần yên lặng lay động đầu chung. Nàng phần tay lay động. Lực đạo lớn nhỏ. Đầu chung trên dưới khoảng cách. Yến Phong. Nghe xúc sắc tại đầu chung bên trong vui sướng khiêu vũ. Vũ bộ lượn vòng, quỷ dị khó dò, thế nhưng là hắn cảm thấy, cái kia xúc sắc mỗi một lần nhảy lên đều ở trong đầu của hắn có một cái hình chiếu. Yến Phong cười, tất nhiên thấy rõ tất cả, mặc cho ngươi chơi hết cơ quan cũng trốn không thoát pháp nhãn của ta. Ha ha, Tôn Ngộ Không, ngươi đầu hàng đi, Yến Phong đáy lòng tại cuồng tiếu. Ba, đầu chung rơi bàn. Yến Phong lại nghe được bên trong ba khỏa xúc sắc bên trong có hai khỏa lần nữa hơi nhúc nhích một chút, mấy điểm. Phiền Hồng nằm ở trên bàn, thân thể nghiêng, tuyệt mỹ phong cảnh ngay tại Yến Phong trước mắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.